Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3255, Hưng Sư Vấn Tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 3250 năm chương Hưng Sư Vấn Tội Vạn Thú Lĩnh Sơn Môn trước. Hỗn Độn Cung một đoàn người không có đợi bao lâu, liền chứng kiến vừa mới vị kia tôn giả đi mà quay lại. Còn chưa đi đến phụ cận, vị này tôn giả dài khắp hoàng mao trên mặt liền chồng chất lên dáng tươi cười. Nhìn xem thậm chí có chút ít nịnh nọt, có chút quái dị, chư vị khách quý đại giá quang lâm. Thật là làm cho vạn thú lĩnh vẻ vang cho kẻ hèn này. Lạc Phong tôn giả nói. Tại hạ Lạc Phong, mới vừa có làm cho lãnh đạm. Mong rằng chư vị thứ lỗi. Mau mời tiến. Hỗn Độn Cung mọi người sững sờ tại nguyên chỗ. Trong lúc nhất thời không có lấy lại sức lực. Đây là cái gì tình huống? Không có lừa dối đi. Không có đạo lý à. Vạn thú lĩnh đều muốn đối phó chúng ta. Vẫn phải dùng tới khách khí như vậy. Từ Thụy mấy người liếc nhau, vẫn trong âm thầm thần thức trao đổi. Tô Tử Mặc trong lòng cũng có chút nghi hoặc, nhưng hắn một đường tu hành, từ tiểu thiên thế giới lấy phàm nhân thân thể đi cho tới hôm nay, trải qua quá nhiều, thật cũng không biểu hiện ra cái gì tâm tình chấn động, đầu là khẽ gật đầu. Một màn này rơi vào Đà Phong tôn giả trong mắt, liền càng lộ vẻ sâu không lường được. Nhìn đến người này lai lịch xác thực thật lớn, nếu không cũng sẽ không khiến ba vị đầu lĩnh như thế coi trọng. Lạc Phong thầm nghĩ trong lòng. Tại đây phần khí độ thong dong, người bên ngoài liền xa xa không kịp. Các ngươi tại đây tiếp tục xem thủ sơn môn, không đến thư giãn. Lạc Phong tôn giả sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn bàng. Nhìn xem mặt khác yêu thú quát tháo một tiếng, tiện tay lại hơi hơi khom người, hướng lấy Tô Tử Mặc đám người cười nói. Chư vị khách quý xin mời đi theo ta. Ba vị đầu lĩnh sớm đã tại vạn thú đại điện chuẩn bị tốt tiệc rượu, làm chư vị mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Cái này, Hỗn Độn Cung mọi người càng thêm sờ không được ý nghĩ. Vẻ mặt mờ mịt. Lạc Phong tôn giả, ta trước kia là vạn thú lĩnh người. Bị Mạnh Thạch trông coi áp giải báo nữ tôn giả đột nhiên nói. Bọn này Hỗn Độn Cung người, không biết trời cao đất rộng. Căn bản không đem vạn thú lĩnh để ở trong mắt. Càng không đem báo tộc thiên tôn để vào mắt. Từ Thụy đám người nghe được trong lòng trầm xuống. Cái này báo nữ tôn giả minh hiển đang cố ý châm ngòi. Trần Thiên Hòa vội vàng giải thích nói. Đạo hữu chưa nghe nàng nói bậy. Cái này có chút hiểu lầm. Dễ nói. Nào biết Lạc Phong tôn giả căn bản không để ý. Chẳng qua là cười tủm tỉm lên tiếng. Báo nữ tôn giả một lòng dần dần trầm xuống. Nàng cùng báo tộc thiên tôn cột vốn không có bất cứ quan hệ nào. Nguyên bản cũng chỉ là đều muốn chuyển ra vạn thú lĩnh danh hào. Giữ được tính mạng, cái nào nghĩ đến, Hỗn Độn Cung những thứ này người đang vạn thú lĩnh, lại đã thành khách quý. Hỗn Độn Cung mọi người đi theo Lạc Phong tôn giả sau lưng. Cùng nhau đi tới, chứng kiến vạn thú lĩnh cao thấp, thành từng mảnh khủng bố cảnh tượng. Cái mảnh này sơn lĩnh, xác thực được xưng tụng hài cốt như lâm, huyết dịch hỗn hợp có bùn đất. Nhìn không tới nửa điểm lục ý, cỏ cây không sinh. Mùi tanh ngút trời, ở đằng kia một cây gốc cốt lâm bên trên, vẫn treo lần lượt từng cái một da người. Có chút đã hong gió, có chút còn dính lấy máu tươi. Có chút yêu thú tụ họp tại một đống bên cạnh đống lửa. Uống rượu mua vui, khối lớn xé rách lấy huyết nhục, đặt ở trong miệng, nhai đến miệng đầy chảy xuôi máu tươi. Tại ánh lửa chiếu rọi, đám kia khuôn mặt, khóe miệng nhiễm vết máu yêu thú, tựa như trong địa ngục bò ra tới ác linh. Những huyết nhục đó, có chút đến từ cỏ cây nhất tộc, mà có chút là nhân tộc. Tu luyện tới cảnh giới này, sớm đã không ăn ngũ cốc, mà bọn này yêu thú làm như thế phái. Hoàn toàn là khát máu hung tàn bản tính cho phép. Hỗn Độn Cung một đoàn người tâm tình trầm trọng. im lặng không nói. Nguyên bản cái mảnh này sơn lĩnh cũng là cỏ cây phong phú, xanh tươi tốt, nước biếc vờn quanh, sinh khí giạt rào. Nhưng hôm nay, cái mảnh này sơn lĩnh phủ kín huyết sắc, mai táng bạch cốt. Nước biếc biến thành huyết hà, chung quanh cũng không có nửa điểm sinh khí. Tô Tử Mặc mặt không biểu tình, chẳng qua là ánh mắt càng ngày càng lạnh. Cũng không lâu lắm, tại Lạc Phong tôn giả dưới sự dẫn dắt, mọi người liền tới đến Vạn Thú Đại Điện. Đại điện hai bên bày đầy tiệc rượu, cực kỳ phong phú. Ba vị đầu lĩnh mặc dù không có ra đón, nhưng đều nhao nhao đứng dậy, nhìn về phía Tô Tử Mặc một đoàn người. Xem kỹ đứng lên, đám người kia, báo tộc Thiên Tôn khẽ nhíu mày. Trong lòng bay lên một tia nghi hoặc, những người này ngoại trừ đầu kia Minh Hiền bị trọng thương báo nữ, không có một cái nào yêu tộc. Hơn nữa nhìn đi lên cực kỳ chán nản, tựa hồ cùng Huyền Dương Lĩnh không có quan hệ gì. Phải biết rằng, Huyền Dương Lĩnh cùng Vạn Thú Lĩnh cùng loại, đều là để cho phần đông yêu thú thống trị. Tại sao có thể có nhiều như vậy cỏ cây sinh linh? Vị kia lang tộc Thiên Tôn cũng nhìn ra một tia cổ quái. Chẳng lẽ là chúng ta đã đoán sai? Tuy rằng trong lòng như vậy muốn, lang tộc Thiên Tôn lại bất động thanh sắc, chuẩn bị thăm dò một phen. Nhìn xem đám người kia ý đồ đến, chư vị mời ngồi. Lạc Phong tôn giả vẫn còn kêu gọi Tô Tử Mặc đám người ngồi xuống. Hỗn độn cung mọi người những năm gần đây này một đường trốn chết, đối mặt đều là ba đẳng thế lực, liền Thiên Tôn cường giả đều rất ít nhìn thấy. Hôm nay, bỗng nhiên trông thấy ba vị Thiên Tôn ngồi cao trên đại điện. Cảm thụ được ba vị Thiên Tôn trên người cường đại khí tràng, đều là một hồi kinh hồn bạt vía. Đừng nói là bọn hắn, đã liền Từ Thủy, Trần Thiên Hòa, Mạnh Thạch như vậy tôn giả, tại ba vị Thiên Tôn trước mặt, cũng lộ ra yếu đi một mảng lớn, không dám tới đối mặt. Loại tình huống này, Hỗn Độn cung mọi người nào dám ngồi xuống? Chỉ có Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, không coi ai ra gì, giống như tìm cái vị trí ngồi xuống. Hỗn Độn cung một đoàn người theo bản năng theo sau, đứng sau lưng Tô Tử Mặc, tựa hồ chỉ có như vậy, mọi người mới gặp cảm thấy một tia an tâm. Lang tộc Thiên Tôn thấy Tô Tử Mặc như thế thong dong, trong lòng lại nổi lên nói thầm, người này chẳng qua là ngưng đạo cảnh ba biến tôn giả, ở đâu ra lực lượng? Báo tộc Thiên Tôn ho nhẹ một tiếng, hỏi, vị này chắc hẳn chính là Tô Tử Mặc, Tô đạo hữu đi, là ta. Tô Tử Mặc gật gật đầu, Tô đạo hữu lần đầu tiên tới Vạn Thú Lĩnh, không ngại ở bên cạnh ở mấy ngày, có chuyện gì, chúng ta có thể chậm rãi trò chuyện. Báo tộc Thiên Tôn lời nói này, có hai trọng cân nhắc, như cái này Tô Tử Mặc đúng là Huyền Dương Lĩnh phái qua đến sò xét đấy. Để cho bọn họ ở bên cạnh ở lại, liền có thể kéo dài thời gian, như đám người kia cùng Huyền Dương Lĩnh không có quan hệ. Ở bên cạnh ở lại, bọn hắn cũng chạy không thoát, còn là hiện tại liền nói chuyện đi. Tô Tử Mặc ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, ngữ khí chắc chắc, lộ ra một cỗ nghiêm túc lực lượng. Mạnh như vậy thế, lang tộc Thiên Tôn hơi hơi híp mắt, trong lòng càng thêm cẩn thận, mở miệng hỏi, Tô đạo hữu muốn nói chuyện gì? Tô Tử Mặc chỉ sau lưng báo nữ tôn giả, nói, cái này người mang theo Huyền Thử Môn, muốn tiêu diệt Hỗn Độn Cung, bị ta trấn đè xuống. Nàng nói mình là Vạn Thú Lĩnh báo tộc Thiên Tôn tộc nhân, thậm chí tuyên bố muốn đem ta bầm thây vạn đoạn. Vì vậy, ta tới hỏi báo tộc Thiên Tôn, việc này Vạn Thú Lĩnh muốn thay nàng xuất đầu sao? Tiếng nói hạ xuống, vạn thú trong đại điện lặng ngắt như tờ. Từ Thủy chờ Hỗn Độn cung mọi người nghe được đầu đầy mồ hôi, hãi hùng khiếp vía. Vị này chủ nhân chính là như vậy cùng Thiên Tôn cường giả câu thông hay sao? Giọng điệu này, làm sao nghe được như là khởi binh tới hỏi tội hay sao? Càng kỳ quái chính là, phía trên ba vị thiên tôn, tựa hồ cũng không bởi vậy tức giận. Bọn hắn tự nhiên nghĩ mãi mà không rõ. Tô Tử Mặc bên này biểu hiện được càng mạnh thế. Vạn thú lĩnh ba vị thiên tôn trong lòng thì càng thêm nhận định. Tô Tử Mặc cùng Huyền Dương lĩnh có quan hệ. Nguyên lai là đều muốn tìm như vậy cái lý do. Để vén lên tranh chấp. Hưng sư vấn tội. Báo tộc thiên tôn thầm nghĩ trong lòng. Nghĩ lại giữa. Hắn nhìn này vị báo nữ tôn giả liếc. Cười nói. Tô đạo hữu đã hiểu lầm. Cái này báo nữ ta căn bản không biết. Cũng không là tộc nhân của ta. Vì nàng xuất đầu. Thì càng chưa nói tới. Cách chương.